vụ bê bối khở dại. Chương 11, góc truyện audio.com. Trời vẫn chưa sáng, phòng khách còn mờ tối. Mặt đá hoa cương màu trắng và ghế sofa màu đen giống như đều phủ một lớp sương mù. Trong nhà chừng 23 độ, không khí thoang thoảng mùi hương tinh dầu đặc trưng và mùi khô ráo của thảm lông dê. Tư thế ngủ của Tư Thăng và Thăng Chấp thân mật đến gần như khôi hài. Thăng Chấp khẽ nhúc nhích là đụng phải cằm Tư Thăng trên đỉnh đầu cậu. Cậu ngửi được mùi nước hoa Cologne trên người Tư Thăng, còn có mùi rượu nhạt đến mức đã gần như tan biến. Hackidiu 2029, WordPress.com, người Tư Thăng rất ấm áp, tay phải anh đè lên xương sườn Thăng Chấp, cách lớp áo ngủ mỏng manh, làm ấm dạ dày Thăng Chấp. Tối qua cửa sổ không kéo hết, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối. Thăng Chấp không xem dự báo thời tiết, nhưng thấy mây mù trên đỉnh núi, cậu nghĩ hôm nay cũng sẽ không có mặt trời. Thăng Chấp chỉ mới ngủ có vài tiếng, cũng không nằm mơ, nhưng hình như đã hoàn toàn tỉnh táo. Sườn mặt áp trên thảm, ma sát tạo ra một chút cảm giác nóng thô ráp. Chuan Phao Riap là chó, cậu không biết có cần gọi Tư Thăng dậy hay không. Nghĩ trước tiên phải bỏ cái tay Tư Thăng đang đè trên người mình ra. Nhưng không ngờ chỉ nhúc nhích có một chút mà Tư Thăng đã tỏ vẻ khó chịu. Sau đó mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, Thăng Chấp hơi căng thẳng, cẩn thận ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tư Thăng nhíu mày, bộ dạng như bị quấy nhiễu giấc mơ đẹp nên không vui. 2 giây sau, Tư Thăng lại ôm Thăng Chấp động đậy một chút, hình như sắp tỉnh rồi. Phản ứng của cơ thể Thăng Chấp nhanh hơn cả não. Nhắm tịt mắt, mọi người đều biết, trong tình huống như thế này, người tỉnh trước thường sẽ lúng túng hơn. Mà Thăng Chấp quyết tâm phát huy tinh thần nhường nhịn, đưa cơ hội hiếm có này cho Tư Thăng cao quý, để Tư Thăng một mình đối diện với hậu quả say như chết. Không lâu sau, Thăng Chấp cảm thấy cơ thể dính trên người mình đột nhiên cứng đờ. Tư Thăng dậy rồi, Tư Thăng sững sờ một lúc lâu, giống như đang vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra mình và Thăng Chấp ngủ trên sàn cả đêm. Sau một lúc lâu, tay đặt trên bụng Thăng Chấp nhấc lên, còn có chút do dự, vấn lên bả vai cậu. Giây phút đó, Thăng Chấp có cảm giác Tư Thăng hình như muốn đẩy cậu ra. Sau đó cánh tay dừng trên vai Thăng Chấp mấy giây, cuối cùng cũng không đẩy ra, giống như anh sợ động tác quá mạnh sẽ làm cậu tỉnh. Nếu như người bình thường nhẹ tay nhẹ chân như vậy, Thăng Chấp sẽ nghĩ đó là bởi vì đối phương lịch sự. Nhưng Tư Thăng thì khác, Tư Thăng không đẩy Thăng Chấp, rất rõ ràng là bởi vì tính cách anh kiêu ngạo, sĩ diện, không muốn đối diện với tình huống khó xử như thế này. Muốn nhân lúc Thăng Chấp còn đang ngủ thì lén lút bỏ đi. Thăng Chấp thừa nhận mình có tâm lý trả thù ấu trĩ. Cậu nâng một chân đặt lên chân của Tư Thăng, rồi đến gần anh một chút, sau đó ra vẻ ngủ rất ngon, rất hạnh phúc. Hình như cậu nghe thấy tiếng Tư Thăng nghiến răng, ngay lập tức cậu rụt vào trong lòng anh. Lát sau, Tư Thăng chắc cuối cùng cũng hoàn thành phụ đạo tâm lý cho bản thân. Nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối Thăng Chấp, cẩn thận nhấc chân Thăng Chấp ra, sau đó cầm lấy cổ tay cậu, cẩn thận đặt trên sàn. Kỹ năng giả bộ ngủ của Thăng Chấp quá cao siêu, Tư Thăng thậm chí hoàn toàn không cảnh giác gì. Tư Thăng cố gắng 5 phút đồng hồ mới hoàn toàn thoát ra khỏi người Thăng Chấp. Cầm cổ tay cậu đặt lên thảm, sau đó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Thăng Chấp híp mắt xác nhận Tư Thăng đang quay lưng với mình. Liền mở hẳn mắt, nhìn bóng lưng anh, cậu thấy Tư Thăng đã cởi cà vạt ra rồi. Bả vai dựa vào tay vịn sofa, cứ yên lặng ngồi như thế, nằm trên sàn cả đêm. Áo sơ mi của anh đã nhào nhũ, có một nếp gấp nhỏ ở quần vểnh lên, vai anh rất rộng, bóng lưng nhìn vô cùng đáng tin cậy, tay phải tì trên thảm, bàn tay rất lớn, ngón tay rất dài, nắm nhẹ cái cà vạt màu xanh lam, giống như đang ngẩn người. Thật ra Thăng Chấp vẫn còn nhớ lòng bàn tay Tư Thăng mềm mịn và ấm áp. Mặc dù có ấm áp hay không cũng chẳng liên quan gì đến Thăng Chấp. Trời sáng hơn một chút. Cánh mặt trời vẽ một đường viền màu trắng ảm đạm quanh người Tư Thăng. Ngồi thêm một lát nữa, Tư Thăng nhấc tay,